có phải anh ra miền Trung về thăm quê mẹ chờ em về cùng, rồi ta sẽ đi chung chuyến tàu về đến sông Hương bên ngờ để nhìn trăng soi cuối thu. Gặp anh em lại thương anh nhiều hơn, ngày đêm lo dự giang sơn vẹn toàn, dù sương gió gây bão phũ phàng đã có em đây sẵn sàng lại gần sưởi ấm tim anh. Thương anh không phải vì tình thương, không phải vì sang giàu, mà vì cùng chung chí dài dâu nắng mưa, băng rừng sâu suối ngàn, mong ngày ca khai hoàn. Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân, nhà em tuy nhỏ đơn em chỉ có cơm với cà và có em thơ mẹ già, mẹ yêu em lắm em ơi. Dài dâu nắng mưa, băng rừng sâu suối ngàn, mong ngày ca khai hoàn. Mời anh dừng lại nơi đây nghỉ chân, nhà em tuy nhỏ đơn em chỉ có cơm với cà.